Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 211, chương 211, nhẹ nhõm chế phục Hao Doom. Một cái Hao Doom, ba cái Hao Đua đều cắn chặt răng trợn mắt nhìn chằm chằm Bidro cùng Ken. Hao Doom mở ra miệng to như chậu máu, muốn sử dụng Flamethrower, bất đắc dĩ thể lực đã đến cực hạn. Sặc hai cái khói liền không có. Lúc này Takuya cùng Ikewata cũng xuất hiện tại Ken trong tầm mắt. Để Poliwag dùng cầu mưa, Senseru đào hang tùy thời tiến công. Ken hô, Takuya cùng Ikewata hiểu ý. Poliwag lại một lần nữa sử dụng Renden. Trên bầu trời hạt mưa lại một lần nữa hạ xuống, đánh vào Hao Doom cùng Hao Đua trên thân. Lạnh lùng băng vũ tại Hao Doom cùng Hao Đua trên thân lung tung đập. Hao Doom cùng Hao Đua thân thể xuất hiện một tia run rẩy, sống mũi ra cũng xuất hiện có chút màu tím. Lúc này Senseru cũng chui vào dưới mặt đất. Hao Doom chậm chạp không có tiến công. Ken đã rất rõ ràng bọn chúng hiện tại trạng thái. Vốn là thể lực đại lượng sói mòn Hao Doom tăng thêm bên trong Toxic Spy độc tố. Bây giờ tại nước mưa đập hạ hệ hỏa tuyệt chiêu cũng phát huy ra vốn có uy lực. Hiện tại còn sót lại chỉ có khí thế. Dưới chân hiện tại cũng rất khó phóng ra một bước. Thân thể tiêu hao đã để Hao Doom cùng Hao Đua đạt đến cực hạn. Ken cũng không có gấp tiến công. Chỉ là chờ đợi thời cơ. Chỉ kiến giải mặt hở ra. Một cái Senseru phá đất mà lên. Một quyền chính nện ở một cái Hao Đua phần bụng, lập tức ngã trên mặt đất. Ikewata con này Senseru thực lực rất bình thường. Nếu là dưới trạng thái toàn thịnh Hao Đua đừng nói là bị Senseru đánh trúng, liền là mặt đất hở ra thời điểm cũng sẽ bị bọn chúng tùy tiện né tránh. Mà bây giờ lại xuất hiện lúng túng như vậy hiện tượng. Nhưng mà Senseru lại tiến nhập Hao Doom cùng Hao Đua vòng vây. Hao Doom tộc đàn mặc dù đã không có sử dụng Flamethrower khí lực, nhưng là đều mở ra miệng to như chậu máu hướng Senseru táp tới. Senseru nhanh biến tròn, Ikewata hốt hoảng hô, một cái Hao Doom cùng hai cái Hao Đua đều cắn lấy Senseru cuộn mình thổ làn da màu vàng bên trên. Bidro, Tornado Attack, Hao Doom cùng Hao Đua lực chú ý đã thành công bị Senseru chuyển di. Hiện tại chính là Bidro xuất thủ thời cơ tốt nhất. Bidro mang theo 10 cái phân thân, còn là đồng dạng hùng vĩ cảnh tượng. Tại Hao Doom cùng Hao Đua tộc đàn bên trong xuyên qua, chỉ một thoáng, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Các loại Hao Doom cùng Hao Đua toàn bộ ngã xuống thời điểm, Bidro giống một cái cao ngạo chiến sĩ bay giữa không trung. Một cái Hao Doom, 6 cái Hao Đua. Dạng này thu hoạch liền là Ken cũng không nhịn được vì đó tâm động. Ném ra Pokebo rất thuận lợi đã thu phục được 7 con Pokemon. Ken chuẩn bị xuất ra 2 cái Hao Đua cho Takuya cùng Ikewata. Hao Đua dạng này Pokemon khứu giác linh mẫn, có thể rất nhanh chóng cảm giác nguy hiểm. Dùng cho dò đường là cái rất lựa chọn tốt. Đương nhiên mình cũng sẽ xem xét lưu một cái. Tại dạng này dã ngoại hoang vu nhưng không lo được nhiều như vậy tư chất không tư chất. Có một cái Hao Doom tự nhiên sẽ gia tăng sống tiếp tỷ lệ. Giao ra trong tay ngươi Pokebo. Có lẽ chúng ta hôm nay có thể thả các ngươi một ngựa. Một tiếng mang theo đe dọa thanh âm để Ken cũng không khỏi có chút dao động. Nghĩ thầm thật sự là đáng giận. Mình nghìn tính vạn tính thế mà không nghĩ tới còn sẽ có người theo dõi mình. Hiện tại không biết thực lực của đối phương như thế nào còn không thể tùy tiện xuất thủ. Bất quá con này Hao Doom đối với mình quá trọng yếu. Pilosoi là nhất định phải đổi về. Lúc này Takuya cùng Ikewata cũng dựa sát vào đến Ken bên người. Takuya nhẹ giọng nói ra. Làm sao bây giờ? Đối diện tựa như là Violet City đoàn đội có 5 người. Pokemon là lấy hệ Flying làm chủ. Không tốt đánh a. Ken đảo mắt một vòng. 5 người đã tạo thành một vòng vây. cầm đầu bên cạnh là một cái Spiro một cái Hút Hút. Bốn người khác bên cạnh đều là một cái Spiro. Nhìn chằm chằm, ta tại sao phải cho các ngươi? Muốn cứng rắn đoạt thắng bại còn chưa thể biết được à? Ken thăm dò nói, ha ha ha, nếu là bình thường ta chỉ sợ còn muốn kiêng kỵ các ngươi một cái. Vừa mới ta đều thấy được, các ngươi đánh một cái hao đum cùng sáu cái hao đua. Pokemon sớm đã không còn năng lực chiến đấu đi, chỉ trách các ngươi vận khí không tốt, hết lần này tới lần khác đụng phải chúng ta. Nói xong năm người đều cười lên ha hà, đều tại vì không công nhặt được dạng này một cái tiện nghi mà đắc chí. Mà Ken cũng có thể xác định cái đoàn đội này cũng không phải là theo dõi mình. Lần này chẳng qua là mình vận khí kém thôi. Trong đó hai cái giao cho các ngươi. Chuẩn bị tiến công, Ken duy trì mỉm cười đối bên người Takuya cùng Ikewata nói ra. Biro, pin mí sai quét ra. Ken phát động đột nhiên công kích, đầu tiên đương nhiên là dùng pin mí sai mở ra vòng vây. Cam đoan đến an toàn của mình mới là trọng yếu nhất. Bidip xoay tròn lấy thân thể, pin mí sai hướng phía bốn phía quét bắn đi ra. Không phân huấn luyện ra vẫn là Pokemon. Đối với Ken đột nhiên tập kích, Violet City đoàn đội rõ ràng không nghĩ tới. Ba cá nhân trên người bị đâm pin mí sai. Ba cái Spiro cũng bị đâm đến ngao ngao trực khiếu, mà huấn luyện ra nhưng liền không có nhẹ nhàng như vậy. Ba người sớm đã là đau đến lăn lộn đầy đất, đáng giận, hèn hạ, vô sỉ. Spiro sử dụng Black, Violet City đội trưởng chửi ầm lên. Lúc này Ken cùng Takuya Ikewata sớm đã là nhảy ra vòng vây của bọn hắn, đang chuẩn bị chạy trốn. Không nghĩ tới Bidro Qua Tuinido kích động, nhưng mà đối thủ Firo cũng sử dụng Black hướng về bên này đánh tới. Bidro không có cần Ken mệnh lệnh liền là dùng ác ý truy kích. Sao Assurance, xuyên qua ra ngoài, hai cái kỹ năng giữa không trung phát sinh kịch liệt va chạm. Vừa mới một cái che mặt, Firo liền bị đỉnh đến liên tiếp lui về phía sau. Trên không trung một cái cân bằng không có nắm giữ tốt, mới ngã xuống, may mắn kịp thời vuốt cánh mới không có rơi xuống mặt đất. Cái này sao có thể? Ta thế nhưng là Firo, làm sao có thể về mặt sức mạnh còn không sánh bằng một cái Bidro? Violet City trực trưởng hoàn toàn không tin tưởng mới một hiệp Firo liền rơi xuống hạ phong. Sĩ khí lập tức gặp khó. Ken phát hiện Bidro trong mắt phát ra hồng quang, dấy lên cường đại chiến ý. Lúc này Ken mới nhớ tới thu phục Quiddo lúc đối với nó ưng thuận lời hứa. Chiến thắng bên trong vùng rừng rậm này tất cả Spiro, đã trận chiến đấu này tránh không được. Vậy liền đánh đi, Bidro, hôm nay liền thể hiện ra thực lực của ngươi đi. Takuya Ikewata cái kia Hút Hút giao cho các ngươi hai. Làm Violet City đội trưởng Hút Hút thực lực sẽ không quá kém, chỉ bằng vào Takuya Ikewata bên trong một người tất nhiên không có cách nào thủ thắng. Hai cái cùng tiến lên hẳn là không có vấn đề. Takuya Ikewata vô cùng rõ ràng hiện tại nhất định phải nhìn thẳng vào chiến đấu như vậy. Cướp bóc người đã phách lối như vậy, một mực trốn tránh sớm muộn muốn bị nghiền chết. Không nghĩ tới Ken đối bọn hắn nói hiện thực nhanh như vậy liền đã tới rồi. Poliwag đối Hút Hút sử dụng Water Gun. Sensoru sử dụng Sweep. Poliwag Sensoru hai mặt xuất. Kích, Hút Hút chỉ có vuốt cánh tránh né. Ba cái Pokemon chiến đến cùng một chỗ. Tại kỹ năng ngươi tới ta đi bên trong lâm vào trạng thái rằng co. Firo mang theo bốn cái Spiro cùng Bidro rằng co cùng giữa không trung. Một trận Bidro chính danh chi chiến sắp khai hỏa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.